Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63. Chương 63 phát sóng trực tiếp là khoa học kỹ thuật tiến bộ biểu hiện, đặc biệt là Đỗ Tiên Sinh di động. Độ phân giải cao, tính năng còn khá tốt, Âu Chấp Danh một lần nữa nhìn thấy Nhược Thương. Khó được có thể hưởng thụ cách màn hình nói chuyện phiếm đặc thù đãi ngộ, hắn ngó liếc mắt một cái. Khách sạn tới tới lui lui bố trí án đài. Hỏi, Khổ Hạnh ở bố trí cái gì nghi thức? Án đài bày cầu phúc ngọn nến. Cùng đạo giáo thường dùng nghi thức hoàn toàn bất đồng, hơn nữa án dưới đài đệm hương bồ. Luôn có một loại giống như đã từng tương tự. Lại nghĩ không ra quen thuộc cảm, Nhược Thương nói. Phật giáo nghi thức, ta xem không hiểu, hắn chỉ có thể hơi từ hương nến án đài. Nhìn ra Khổ Hạnh chuẩn bị không phải hiến tế nghi thức, không có hiến tế sống cầm. Cũng không có cung phụng hương quả. Bàn thượng trừ bỏ ánh nến, lư hương, như nhau thanh đăng của Phật dường như tịch liêu trống rỗng, bất quá trong chốc lát. Có người dọn một khối vải đỏ bao trùm đồ vật, lao lực đặt ở bàn, cái kia lớn nhỏ, trọng lượng, rơi xuống bàn, liền lấp đầy sở hữu khe hở, bọn họ đem tượng Phật đều chuyển đến. Âu Chấp Danh thấy được rõ ràng, như vậy vải đỏ nổi lên, bao vây trọng vật, lại bãi đến ở giữa. Không phải tượng Phật là cái gì, giống như không phải Phật. Nhược Thương trầm ngâm một lát. Chỉ là một khối, mới vừa chặt bỏ tới đầu gỗ, Nhược Thương cảm nhận được thâm thúy nồng đậm mộc chế linh khí. Nhạt nhẽo khuếch tán ở khách sạn cây cối tuổi so trường. Chẳng sợ vải đỏ che đậy. Cũng lộ ra lục ý giạt rào sinh cơ, đó là không có đi qua nhân công tạo hình sống mộc. Nó cả người có chứa tùy thời chôn hồi trong đất, đều có thể đủ một lần nữa mọc rễ nảy mầm tươi sống hơi thở, nếu là tượng Phật. Trải qua hương khói yên huân lượn lờ, thành kính tụng kinh, như thế nào cũng đến dính điểm nhi Phật quang từ bi chi khí, nhưng là Nhược Thương lại như thế nào đoan trang. Cũng chỉ cảm thấy nó bất quá là một khối mới mẻ đầu gỗ, Đỗ Tiên Sinh ly đến gần. Cẩn thận đoan trang kia khối vải đỏ, mới ra tiếng hỏi, Khổ Hạnh đại sư, người này bái chính là vị nào Phật? Khổ Hạnh khập khiễng, đi qua đi vạch trần vải đỏ, hắn nói, không phải cái gì Phật, chỉ là khối đầu gỗ, không có Phật tính tiêm nhiễm. Thuần túy đầu gỗ, ở khách sạn đại đường hiển lộ ra nâu thẫm màu sắc. Mộc chế thân thể bày biện ở cái bệ thượng, dường như còn có chứa mờ mờ thần lộ ướt át, mờ hồ tản mát ra âm u ẩm ướt ám quang, nếu không phải quay chụp phạm vi chịu hạn. Âu Chấp Danh khẳng định tưởng thò lại gần hào hào xem đầu gỗ trạng thái, đáng tiếc. Hắn xa ở khách sạn ngoại, nương máy tính đại bình, vẫn là vô pháp nhìn ra kia khối đầu gỗ huyền cơ, Âu Chấp Danh phiền não đem laptop xê dịch. Không đợi hắn nghĩ đến biện pháp giải quyết, Đỗ Tiên Sinh các đệ tử liền khiêng bàn ghế nhích lại gần, laptop bãi ở trên bàn. Hai bên phóng hảo plastic ghế, an bài thỏa đáng lúc sau. Hai vị tuổi trẻ đạo trưởng, hướng Âu Chấp Danh thong thả ung dung thi lễ, nói, Âu Tiên Sinh, sư phụ lệnh chúng ta vì ngươi hộ trận, Âu Chấp Danh tương đương bất đắc dĩ, Đỗ Tiên Sinh rời đi trước. Đã cho hắn hai chương bảo mệnh phù, mặt đất cũng họa ra không biết cái gì trận pháp màu trắng đường cong, loại này khung định hắn không thể rời đi nơi đây nửa bước phương thức, cực kỳ giống diện bích tư quá, hiện tại, tư quá không đủ, còn cho hắn sai khiến hai gã giám sát viên, thủ hắn không thể sằng bậy, nếu là Nhược Thương tự mình khán hộ. Âu Chấp Danh tất nhiên vô cùng cao hứng, nhưng mà hiện tại Nhược Thương thâm nhập tiền tuyến xem Khổ Hạnh tác pháp. Hắn cư nhiên ở khách sạn ngoại, ăn không ngồi rồi xem phát sóng trực tiếp, Âu Hoàng trong lòng thực u buồn. Lười nhác chống mặt bàn, khẩn nhìn chằm chằm khách sạn tình huống, một lần nữa dùng xem xét chủ bà ánh mắt. Thưởng thức nhà hắn Ngọc Thụ Lâm Phong tiểu đạo sĩ, như thế nào ở đèn đuốc sáng trưng khách sạn nhất chi độc tú, buổi chiều. Ánh nắng tươi sáng. Phong cảnh vừa lúc không có việc gì nhưng làm các khách quý kết bạn du đãng, mục đích cực cường vờn quanh khách sạn cổng lớn đi tới đi lui, Kim Thắng phủ lãnh người tới tới lui. Lui tặng như vậy nhiều đồ vật, chung quanh còn tới Đỗ tiên sinh các đồ đệ bày trận họa tuyến, liền tính không phải bát quái tính. Cách người, cũng sẽ tò mò khách sạn rốt cuộc đang làm cái gì, vì thế. Bọn họ top 5 top 3, trôi giạt từ từ, không có thể từ khách sạn rộng mở đại môn. Thấy rõ ràng nội bộ tình huống, nhưng thật ra nhìn đến cách đó không xa Âu Chấp Danh. Nhàn nhã ngồi ở khách sạn quảng trường bên hưu nhàn dựa ghế. Chăm chú nhìn màn hình máy tính, sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp. Nghiêng nghiêng tưới xuống tới. Gió nhẹ vén lên Âu Chấp Danh lười biếng sợi tóc liền hắn đỉnh mày bất đắc dĩ. Đều rơi xuống nhạt nhẽo bóng ma, các khách quý không tự chủ được phóng nhẹ bước chân. Vừa rồi còn suy đoán khách sạn nội phát sinh gì đó thanh âm. Tất cả đều khẽ không tiếng động âm, hoàn toàn không dám quấy rầy Âu Hoàng đại nhân nhã hứng, rốt cuộc. Âu Hoàng bên người hai đại hộ pháp, thấy bọn họ lại đây. Tầm mắt nháy mắt cảnh giác, phảng phất đạo sĩ chức trách trừ bỏ chư tà cầu phúc. Còn kiêm nhiệm đại lão bảo tiêu. Khách quý đi xa, mới dám thật cẩn thận nói. Nơi này thật sự muốn phát sinh đại sự. Ta như thế nào cảm thấy cùng xuyên tiến quan độ dường như chủ yếu là Âu đạo kia khí thế. Cùng viễn trình thao tác phía sau màn boss giống nhau. Làm đến ta đều có điểm sợ, bằng không. Chúng ta vẫn là hồi doanh địa đi, gan lớn khải đặc nháy mắt nhát gan. Ta cảm thấy vẫn là cùng đạo sĩ đãi ở bên nhau tương đối hảo. Các ngươi xem Âu Chấp Danh đều xứng hai cái đâu, Đỗ tiên sinh mang đến bốn vị đệ tử. Hai vị hết sức chuyên chú viết phù tụng kinh, mặt khác hai vị ngồi ngay ngắn Âu Chấp Danh bên người. Hộ giá hộ tống, cái gì kêu SSS VIP đãi ngộ a, khách quý tầm mắt từ trên người hắn xẹt qua. Thật sự không dám nhìn thẳng Âu đạo vương bá chi khí, đành phải đi trở về doanh địa, nhưng mà. Bọn họ còn không có thể chia sẻ chính mình nhìn thấy hoang dại Âu Chấp Danh hiểu biết. Tiết mục tổ đã dẫn theo phản quang bàn, camera, cái giá, dẫn dắt đại đội nhân mã. Hướng bọn họ trở về địa phương chạy đi, người khác không dám trêu chọc Âu Chấp Danh. Tự mình nhiệt tình cho mượn nhiếp ảnh cái giá nhiếp ảnh ra. Trực tiếp tới cửa, có vay có trả, thương nghiệp cùng có lợi, nhiếp ảnh ra khiêng thiết bị. Đi đến trầm tư Âu Chấp Danh trước mặt, hữu hảo dò hỏi, Âu đạo, có thể hay không phối hợp chúng ta chụp chương tuyên truyền chiếu. Âu Chấp Danh tay cầm con chuột ngón tay cứng đờ, ra tới tham gia tổng nghệ. Còn mượn nhân ra cái giá, sớm muộn gì đều phải còn trả nợ tâm thái tốt đẹp Âu Chấp Danh. Trở thành nhà ma đại khiêu chiến, thủ vị có được quan tuyên ngạnh chiếu đại già, hắn ngồi ở dưới ánh mặt trời. Thản nhiên dựa vào ghế dài, chân trường vai rộng mày kiếm tinh mắt cho dù ăn mặc tùy ý màu đen áo thun quần jean. Cũng che giấu không được trong thân thể ồn ào náo động không thôi bừa bãi phóng đãng bên người. Lập hai vị lam bào thúc quan đạo trưởng, tựa như đại lão đi ra ngoài. Phàm nhân né tránh tiết mục tổ còn thân thiết hữu hảo p thượng SSSA hi hữu thẻ bài khung thượng thư. Âu Hoàng thẻ bài vừa ra, chờ nhà ma đại khiêu chiến. Vây xem quần chúng đều kinh ngạc, nguyên lai đoàn phim mời đến đạo sĩ. Liền vì cấp Âu Hoàng chụp định trang, như vậy thái thái quá cấp Âu Chấp Danh mặt mũi đi. Không hổ là lui vòng đã lâu Âu Chấp Danh, một chương đơn giản tiêu sái định trang thẻ bài xuất hiện. Nháy mắt trở thành tầm mắt tiêu điểm, năm đó hắn ở trong giới hỗn đến hô mưa gọi gió. Đã sớm là quốc dân cấp bậc nhan giá trị ảnh đế, hắn thật vất vả xuất hiện trùng lập giang hồ. Còn ném ra như vậy một chương phóng đãng tùy ý SSSA Âu Hoàng tạp đã từng rời khỏi phấn vòng. Tâm như nước lặng các fan, đều bị tạc ra tới. Ta cho rằng đời này đều chỉ có thể ở tin tức phỏng vấn nhìn thấy Âu Hoàng. Sinh thời, ta sai rồi, ta không nên phản đối Âu Chấp Danh tham gia tổng nghệ. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, quan nhị độ cùng nhà ma tuần trăng mật ta toàn muốn. Là thời điểm cho các ngươi nhìn xem ta phấn tịch chứng. Lúc trước Âu Hoàng bìa mặt poster bưu thiếp ta bảo tồn cho tới hôm nay. Không nghĩ tới ta còn có thể lại cấp Âu Hoàng đánh cô. Một chương Âu Hoàng tạp, dẫn phát toàn dân hoài cựu, Âu chấp danh 4 tỷ phòng bán vé. Luôn có như vậy 3-4 thành, từng là hắn trung thực fan cống hiến ái, một cái niên thiếu thành danh. Kỹ thuật diễn nhất lưu, nhan giá trị vượt qua thử thách ảnh đế. Tráng niên lui vòng, đổi nghề đạo diễn, nhiều ít thiếu niên thiếu nữ vì hắn tan nát cõi lòng, sau đó thiếu niên các thiếu. Nữ ngao ngao, trở thành dâu tây vị mãnh nam, phấn đấu ở thúc dục càng, tuyển giác, viết bình luận điện ảnh trên đường, đường internet nhắc lên hoài cựu tục lệ. Đủ loại kiểu dáng mãnh nam phơi ra chân quý tạp chí. Bưu thiếp thời điểm, hamster nhóm mới phát hiện, ngày thường ấn bọn họ bạo rua khủng bố người xem, trước kia chính là lão phấn vòng e, khó trách trang phấn như vậy thuần thục, nguyên lai chỉ là trọng nhặt nghề cũ. Hamster cùng mãnh nam ôm đầu nhận thân, vì nhà ma đại khiêu chiến, thống nhất bước đi, hảo hảo nhà ma tổng nghệ, còn không có có thể nhấc lên khủng bố dự nhiệt, nhưng thật ra tản mát ra một loại Âu chấp danh cùng nhược thương tuần trăng mật lữ hành quỷ dị. Không khí quá mức ấm áp, cùng tiết mục hiện trường hoàn toàn bất đồng, ấm áp ánh mặt trời dần dần rút đi. Sắp tới giờ tuất hoàng hôn, nhiệt độ không khí chợt rơi chậm lại, không ít người từ hành lý lấy ra áo khoác, xuyên lên, chỉ còn quần áo đơn bạc Âu chấp danh. Vẫn là ở khách sạn hưu nhàn ghế dài, chăm chú nhìn màn hình máy tính, khổ hạnh đã tụng kinh nửa khắc, cái kia ném xuống đất đệm hương bồ. Vừa vặn đủ hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, hắn ngồi xuống. Liền bắt đầu gõ trước người mõ, tay về đỏ đậm Phật bài châu liên, hòa thượng tụng kinh tư thế. Nhược thương gặp qua vô số lần, cố tình khổ hạnh thân thể câu lũ. Toàn vô tu Phật giả đạm nhiên nhập định, có vẻ nóng nảy âm trầm, khổ hạnh tu. Tuyệt không phải giống nhau Phật hiệu, hắn thấp giọng nỉ non phạn văn. Bóp khác thường làn điệu. Theo hắn mỗi số một viên xích châu, xuất hiện bóp cổ dường như tạm dừng, hoàng hôn buông xuống. Ngày đêm luân phiên, khách sạn vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhưng trong nhà bắt đầu hiển lộ ra vùng ngoại ô gió đêm âm lãnh ẩm ướt, Đỗ tiên sinh chuẩn bị tốt. Quen dùng giấy và bút mực kiếm gỗ đào, ở một mảnh đàn hương trong hơi thở hỏi. Sư thúc, có cần hay không chuẩn bị nhai bách hương? Bọn họ tác pháp sự. Từ trước đến nay không cùng Phật hương hỗn dùng, nhưng mà... Nhược thương vẫy vẫy tay, nói, ta chỉ là cấp khổ hạnh hộ trận, không cần thiết cùng tăng nhân tranh bãi, hắn cái gì hương đều có thể dùng. Bất quá là vì kiện lên cấp trên thần minh, hạ đạt oan hồn, khổ hạnh sớm bốc cháy lên đàn hương. Hương vị mờ mịt ở rộng mở đại đường, yên ngân lại vờn quanh án đài đầu gỗ. Thật lâu không tiêu tan, nhược thương không hiểu hắn tu cái gì Phật, niệm cái gì kinh, nhưng là, màn đêm dần dần buông xuống, khách sạn ủ rột âm trầm đen đủi, tùy theo nồng đậm, biến thành mãn hàm thù hận tử khí, hắn nhìn đại đường chính diện Âu thức xoắn ốc thang lầu. Vô số âm u hơi thở ở Tết Trung Nguyên đặc thù từ trường bên trong hiển lộ bóng dáng, khách sạn có. Người chết quá, như vậy hẻo lánh địa phương. Xuất hiện án mạng cũng không hiếm lạ chính là. Này đó tử khí không có thừa dịp Trung Nguyên khắp nơi tán loạn. Thế nhưng tụ lại ở thang lầu thượng, nhược thương không thể không hỏi. Kim Thắng Phủ, này gian khách sạn thang lầu thượng chết quá người nào? Hắn hỏi chính là thang lầu, chính mờ mịt nhìn chằm chằm án đài đoạn mộc Kim Thắng Phủ. Chợt run lên, hắn tầm mắt kinh ngạc, sợ hãi ra tiếng, cái gì? Ngươi nói cái gì thang lầu? Nhược thương cho rằng hắn không chịu thừa nhận, liền chỉ xoắn ốc thang lầu cầu thang, đại sảnh thang lầu thượng có năm xưa oán khí. Hẳn là đầy ngập bi phẫn thù hận người, từ thang lầu thượng một đường lăn xuống lưu lại dấu vết. Niên đại xa xăm, chúng nó nhạt nhẽo không ít, nhưng là đêm nay đặc thù, chúng nó lại lần nữa tụ tập tới, có Tết Trung Nguyên ngoại lực âm khí sở trợ. Hoán khí có vẻ phá lệ rõ ràng, nhược thương vốn là muốn hỏi hắn. Chết người nào, ai ngờ hắn nói xong, Kim Thắng Phủ ánh mắt buồn bã quay đầu nhìn về phía thang lầu. Lẩm bẩm một tiếng, mụ mụ, Kim Thắng Phủ biểu tình bừng tỉnh, cơ hồ nháy mắt, âm khí đại thịnh, tử khí mãnh liệt, phảng phất đáp lại hắn tiếng hô, mõ, đông, mà một tiếng, bỗng nhiên gõ vang, Khổ Hạnh trợn mắt hô to, Kim Thắng Phủ, trở về, Nhược Thương thấy được rõ ràng, Kim Thắng Phủ vừa muốn bán ra đi bước chân, lập tức đình trệ, do dự nhìn về phía Khổ Hạnh, nói, Đại sư, cứu cứu ta mẹ, này một đi một về, Nhược Thương không cần hỏi lại, Nhược Thương không có gặp qua quỷ. Nhưng là ở Kim Thắng Phủ như vậy người thường trong mắt. Hắn mẫu thân lưu lại oán hận chấp nhất cùng thống khổ một lần nữa ở Tết Trung Nguyên ngưng tụ lên. Cùng gặp quỷ vô dị, Khổ Hạnh mõ thanh gõ đến càng thêm chói tai, niệm tụng phạn văn tụng kinh thanh. Cũng càng thêm dồn dập theo lý mà nói. Ở kinh văn cùng hương nến hiến tế hạ, hoán khí hẳn là trở nên nhạt nhẽo, nhưng Nhược Thương thấy được rõ ràng. Thang lầu ngưng tụ sầu khổ oán hận, hưởng ứng Khổ Hạnh trên tay xích châu Phật bài. Không chịu rời đi, ra chuyện gì? Âu Chấp Danh thanh âm ở di động vang lên, người này không chỉ có muốn xem. Còn muốn hỏi, khách sạn ngoại đã sáng lên đèn đường. Cấp Âu Chấp Danh khuôn mặt mạ lên một tầng ấm quang, Nhược Thương nhìn về phía hắn. Lắc lắc đầu, nói, này không phải cái gì siêu độ. Mà là Khổ Hạnh theo như lời ở ác gặp dữ, những cái đó oán hận phiền muộn. Thống hận cực khổ, mượn từ Tết Trung Nguyên trở nên mãnh liệt long trọng, chúng nó một chút đã chịu xích châu. Phật bài hấp dẫn, hội tụ ở khách sạn Đại Đường. Chờ Khổ Hạnh ra lệnh một tiếng âm u đen đủi còn ở tụ tập Nhược Thương may mắn chính mình sáng suốt. Quyết định Âu Chấp Danh nếu là ở chỗ này, đừng nói điểm này âm khí. Chính là khách sạn chung quanh phạm vi trăm dặm âm hồn thù hận tụ tập lên. Đều có thể bị Âu Chấp Danh hấp thu đến sạch sẽ từ vòng cắt lãnh địa. Nhược Thương đương nhiên sẽ không duyên cớ vô cớ làm Âu Chấp Danh vì người ngoài trừ hại đáng. Tiếc, hắn may mắn không có thể chuẩn xác truyền lại đến Âu Chấp Danh chỗ đó, cách camera. Âu Hoàng còn có tâm tình hỏi, ngươi làm sao thấy được? Nhược Thương thoáng rời xa Khổ Hạnh pháp sư hiện trường, đi tới Đỗ tiên sinh bày biện giấy và bút mực trước mặt, đôi mắt xem, hắn nhắc tới bút. Xích châu Phật bài tàng cổ trung, hẳn là dựa vào chính là Kim Thắng Phủ mẫu thân. Khổ Hạnh cũng không tính toán siêu độ vong hồn, mà là muốn, nàng đi tìm người, tìm được Toàn Tông Vĩ. Tra tấn Toàn Tông Vĩ, Khổ Hạnh muốn đem Kim Thắng Phủ mẫu thân chịu cực khổ. Đủ số thi còn đến gây cổ thuật nhân thân thượng, vong mẫu bị vong phụ làm hại, Kim Thắng Phủ cũng là cái người đáng thương, Nhược Thương nâng bút lạc tự. Ngưng thần tụ khí, viết nổi lên quá thượng năm đầu Kim Trương chịu sinh kinh, tuổi nhỏ thời điểm phụ thân giết hại. Mẫu thân, chỉ sợ trở thành Kim Thắng Phủ nhạt nhẹo u ám khí vận nơi phát ra, như vậy cùng với cả đời bóng ma. Cũng không biết hắn là như thế nào chịu đựng tới. Còn không có học Kim Dũng đi lên oai lộ, Nhược Thương một tờ tự lạc định. Cầm bút nâng cao cổ tay nhìn Khổ Hạnh, một cái tang thương tuổi già vân du tang. Thân thể tàn tật suy sụp, cho dù đã từng làm nhiều việc ác, có thể tồn tại chuộc tội. Thành công chỉ dẫn oan hồn trả thù làm hại giả, cũng coi như là công đức một kiện. Khổ Hạnh có điểm bản lĩnh, đáng tiếc thực lực thật sự không quá. Hành, Nhược Thương vốn dĩ tính toán vây xem Toàn Tông Vĩ tao báo ứng. Kết quả vẫn là nhịn không được động thủ, rũ mắt chuyên chú viết kinh, không chịu bên tai tạp âm quấy nhiễu, Âu Chấp Danh kiên nhẫn thưởng thức Nhược Thương viết tư. Thái, chẳng sợ cách màn hình, hắn đều có thể cảm nhận được Nhược Thương bừa bãi tiêu sái. Nhìn ra Nhược Thương cả người nhạt nhẽo rõ ràng đắc đạo tiên khí, hắn bỗng nhiên đã hiểu. Như thế nào sẽ có người bỏ được ở Nhược Thương trước mặt làm ác bởi vì chỉ cần có thể bức cho Nhược Thương viết, thưởng thức đến này phó đạo trưởng đặt bút tuyệt mỹ cảnh sắc. Chính là bị kinh văn bùa chú đốt thành cho, cũng coi như không uổng công cuộc đời này, Âu Chấp Danh nguy hiểm ý tưởng mới vừa ngoi đầu, Nhược Thương hình như có sợ cảm dương mắt xem hắn, tầm mắt tràn đầy thanh minh trong suốt, phảng phất xuyên thấu qua di động màn ảnh. Cảm nhận được hắn nguy hiểm tư tưởng, Âu Chấp Danh. May mắn, Nhược Thương chỉ là nhíu mi, thực mau dịch khai tầm mắt, quay đầu dặn dò, hữu nhân, chuẩn bị tốt hương nến, đợi lát nữa nếu xuất hiện ngoài ý muốn, nghe ta an bài, Thiêu Phù hiến tế, nói xong, hắn mới phóng bút, đi vào chốt, bỗng nhiên nhớ tới dường như báo cho Âu Chấp Danh, ngươi không chuẩn ghi hình, xong việc cảnh cáo giống như có chút chậm, Âu Chấp Danh máy tính tự. Mang ghi hình, từ buổi chiều bắt đầu liền đem Nhược Cương mỗi một động tác, thu vào đến siêu đại ổ cứng, chờ chủ nhân kế tiếp nhìn lại, nhưng là, Âu Chấp Danh siêu cấp nghe lời, siêu cấp hiểu công việc ta chỉ là nhìn xem, sao có thể ghi hình, nói dối giải đến đúng lý hợp tình. Ỷ vào Nhược Cương nhìn không thấu hắn khí vận muốn làm gì thì làm, Âu Chấp Danh giơ tay liền phải cho chính mình viết cái bị quên. Ngàn vạn đừng làm cho Nhược Cương phát hiện, tầm mắt dư quang đảo qua màn hình góc. Bỗng nhiên cảm thấy vị kia lão tăng thân hình càng thêm câu lũ, Nhược Cương. Khổ hạnh có phải hay không không thích hợp. Nhược Cương hoang mang xoay người. Chỉ thấy Khổ Hạnh cơ hồ cuộn tròn ngồi ở đệm hương bồ thượng. Ngâm tụng thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Liền cả người khí vận đều trở nên quỷ bí đen nhánh. Kim Thắng Phủ lo lắng đứng ở bên cạnh, không dám tiến lên nửa bước nhưng theo Khổ Hạnh chợt cất cao một tiếng lệ kêu. Chỉnh đống khách sạn âm khí tràn ngập, theo xoắn ốc hành lang cùng hai sườn hành lang dài, trào dâng mà đến, này khẳng định là Khổ Hạnh pháp sự hiệu quả. Nhưng Khổ Hạnh hiển nhiên không chịu nổi, tụng kinh thanh biến thành kêu rên giống nhau, lẩm bẩm lôi cuốn ở trong miệng, phảng phất chịu đựng đau khổ dường như. Cuộn tròn ở đệm hương bồ thượng, liền gõ mõ sức lực cũng chưa. Nhược Cương duỗi tay cầm kiếm, không chút do dự chém ra lưỡi dao sắc bén, những cái đó mưu toan xung phong liều chết mà đến oán hận. Đau khổ, lập tức bị Nhược Cương chém làm bột mịn, quy về bụi bạc mới vừa rồi thống khổ bất kham Khổ Hạnh. Tức khắc tinh thần chấn động, trước mắt quay về thanh minh, hắn mơ hồ không rõ trong tầm mắt. Chỉ thấy được Nhược Cương cầm kiếm phá vỡ hỗn độn, ra tay tàn nhẫn, túc sát, mang theo chém giết vạn quỷ hung tàn. Khổ Hạnh không cấm ngừng niệm tụng, chẳng sợ cả người xương cốt xâm nhiễm gặm cắn đau, cũng vô pháp ngăn cản hắn trong đầu thoảng qua cát nhân thiên tướng kia chương bùa chú, không có sai. Biệt quả quyết sát phạt, hắn đời này đều không thể nhìn lầm, ngươi, ngươi, Khổ Hạnh suy yếu mở miệng, Nhược Cương lạnh giọng trách cứ. Ngươi cái gì ngươi, còn không mau tụng kinh. Khổ Hạnh trong lòng chấn động, thừa dịp sức lực khôi phục thời điểm, giơ tay đem mõ gõ đến rung trời vang, hắn cho dù tinh thần bị chịu tra tấn, cũng không có bị thống khổ phá hủy tín niệm, hắn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình có bao nhiêu đau. Toàn tông vĩ liền sẽ nhiều đau. Khổ Hạnh tụng kinh thanh âm càng thêm vang dội, Phật gia phạn văn. Cùng với tê sống đoạn mộc sinh cơ. Rốt cuộc cùng đỏ đậm Phật bài cộng minh, Nhược Cương chỉ thấy xua tan âm ngoan hoán khí. Điên rồi dường như chui vào đoạn mộc, đem tích tụ không tiêu tan năm xưa hận cũ, một chút phát tiết ở kia một đoạn mộc khối bên trong. Giật tràn ra càng vì đen nhánh âm trầm hận ý, hắn hành tẩu núi rừng. Chém qua vô số âm hối hoán khí, lúc này thấy kia khối triển mãn đen nhánh màu sắc tươi sống mộc khối. Cùng gặp quỷ dường như tràn ngập chán ghét, không biết Khổ Hạnh dùng cái gì Phật hiệu như vậy nham. Hiểm tà môn, tuyệt đối cùng bảy thế Phật như vậy ngoại đạo có điều liên lụy, Nhược Cương nhanh chóng quyết định. Thu hồi kiếm gỗ đào, dương giọng hô, hữu nhân, Thiêu Phù, Âu Chấp Danh xem xong Nhược Cương một bộ nước chảy mây trôi kiếm pháp. Liền tính vô pháp nhìn ra bên trong nguy cơ tình huống. Trong đầu đã có Nhược Cương giận sát mãnh quỷ hình ảnh, hắn quay đầu phân phó. Hai vị đạo trưởng, mau đi giúp giúp các người sư phụ, các đạo trưởng còn không có đáp lại. Chỉ nghe một tiếng lạnh lẽo thanh âm từ trong máy tính truyền đến, ngươi đừng quấy rối. Câm miệng an tĩnh nhìn, đang muốn đi giúp Đỗ tiên sinh các đệ tử, nghe xong những lời này. Hổ khu chấn động, không hổ là sư thúc tổ, tuổi không lớn. Khí thế kinh người, tưởng hỗ trợ không thể đi, đành phải yêu cầu đạo sĩ hỗ trợ Âu Chấp Danh, thành thật câm miệng, nhà hắn Nhược Cương thật sự hùng hổ, bất quá có thể có công phu kêu hắn an tĩnh. Vậy thuyết minh bên trong không hắn trong tưởng tượng hung hiểm, khách sạn nguy hiểm không phải. Nhược Thương, Đỗ Tiên Sinh, càng không phải Kim Thắng Phủ, mà là Khổ Hạnh, hắn cuộn tròn ở đệm hương bồ thượng. Thống khổ đến cả người run rẩy, vẫn là rõ ràng niệm tụng Phạn Văn Kinh Phật, gõ mõ, Khổ Hạnh nghiến răng nghiến lợi gõ mõ bộ dáng. Cực kỳ giống gõ toàn tông vĩ đầu, Nhược Thương xem như biết hắn vì cái gì nhất định phải người sống. Khí vận chia sẻ âm khí, như vậy tự mình làm Phật bài cổ chung cùng đoạn mộc hận ý nhịp cầu vân du. Tăng, quả thực là dùng chính mình tánh mạng, làm trận này pháp sự, nhân thể ngũ vận lục khí đi chuyển tuần hoàn, Nhược Thương thấy Khổ Hạnh cả người bị cừu hận đau khổ bao phủ. Cuộn tròn tại chỗ run rẩy, Nhược Thương duỗi tay nắm lấy cổ tay của hắn. Muốn cứu trợ hắn, ai biết Khổ Hạnh hung hăng phản nắm. Đôi mắt huyết hồng nói, không cần lo cho ta, ngươi đem chung quanh âm khí xua tan chính là, này không phải cái gì khí lời nói, mà là Khổ Hạnh tu hành sở cần tra tấn, Nhược Thương lẳng lặng đứng lên. Rũ mắt nhìn Khổ Hạnh tiếp tục tụng kinh, giống như cả người xuyên qua muôn vàn lưỡi dao sắc bén. Đánh gãy hắn cả người gân cốt đạo ra bùa chú sắc bén chi khí. Trải qua Đỗ Tiên Sinh đốt cháy. Hỏa tốc xua tan chung quanh tùy thời mà động âm hối, độc lưu đoạn mộc bên trong hận ý cùng Phật bài. Cộng minh, Nhược Thương mắt thấy đoạn mộc cùng Phật bài hận ý trao đổi. Khổ Hạnh càng đau vài phần, nhưng là hắn đau, có tự mình tra tấn chuộc tội dường như vui sướng. Những cái đó nỉ non không rõ phạn kinh, theo hắn chảy xuống mồ hôi. Thế nhưng có chứa vài tia giải thoát vui sướng, Phật đạo có khác Nhược Thương chưa bao giờ gặp qua. Loại này thương cập tự thân tu hành phương thức nhưng mà Khổ Hạnh thống khổ đều không phải là toàn không có hiệu quả. Trải qua mấy giờ sau, kia thiệt bày biện có trong hồ sơ trên đài màu nâu đoạn mộc. Mơ hồ xâm nhiễm da đen nhánh màu sắc giống huyết. Lại như là hắc hôi, có thâm có thiền, đan sen có hứng thú thế nhưng cực kỳ giống hò hét kêu khóc oan hồn chi mạt. Bóng đêm thâm trầm, đi vào giờ hợi, khách sạn ngoại mọi người nhìn chăm chú ngọn đèn dầu huy hoàng anh thức kiến trúc. Bỗng nhiên phát hiện khách sạn tựa hồ, càng âm u một ít có người nhìn chằm chằm không trung. Kinh ngạc nói, thiên như vậy hắc, không phải là muốn trời mưa đi. Phía trước còn sao trời lộng lẫy ban đêm, bay tới một mảnh mây đen, đen như mực màu sắc. Thổi quét đặc sệt vũ sắc. Vốn dĩ bởi vì đêm hè ăn ngủ ngoài trời cảm thấy hưng phấn khách quý. Tức khắc sắc mặt khó coi lên, này nếu là trời mưa. Khẳng định là mưa to, bọn họ nhíu mày oán giận. Này lều trại cũng quá đơn sơ, tin Phật tin đạo vẫn là tin tà. Đều so bất quá tự thân an với hưởng lạc tư tưởng, khách sạn ánh đèn đại lượng. Đỉnh đầu mây đen dày đặc, các khách quý liền tính sợ quỷ sợ chết. Cũng đến vì đợi lát nữa gần ngay trước mắt mưa to sớm làm chuẩn bị, vì thế. Bọn họ sôi nổi đi đến tiết mục tổ đặng chính đức chỗ đó. Hỏi khách sạn tình huống như thế nào? Nếu hạ mưa to nói, có thể hay không trụ đi vào, chỉ trụ sau nửa đêm đều được đặng chính đức căn bản hoàn toàn không? Biết gì cả, nhưng hắn rõ ràng không điểm một quá chính là 7 tháng 16. Cái gì Tết Trung Nguyên? Cái gì giữa tháng 7 hết thảy kết thúc nếu thật sự hạ khởi mưa to? Đương nhiên không có kêu khách quý mưa to ăn ngủ ngoài trời đạo lý. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh tụng kinh viết phù đạo sĩ. Lại nhìn đại môn rộng mở khách sạn làm biên đạo. Đặng chính đức tráng lá gan nói. Kia, ta đây đi hỏi một chút Kim Tổng. Đặng chính đức cất bước hướng khách sạn đại môn đi đến. Phía sau đi theo khách quý, nhưng mà, bọn họ càng là tới gần đại môn, đỉnh đầu u ám càng là nồng đậm chờ đến đặng chính đức sắp đi đến đại môn bậc thang khi. Một đạo sấm sét sét đánh rung động, đánh đến một đám người hoảng sợ không chừng. Không thể nào, nhanh như vậy liền phải trời mưa. Không, không phải, ta như thế nào cảm thấy này tiếng sấm là từ khách sạn truyền ra tới. Làm sao vậy đặng đạo? Đặng chính đức bỗng nhiên cứng lại rồi, hắn sắc mặt tái nhợt, không dám tiếp tục đi tới, bởi vì hắn rõ ràng chính xác cảm nhận được, tia sấm sét kia từ bên chân đánh quá, Cho dù không có gì sấm sét ầm ầm, càng không có gì sàn nhà vỡ vụn, nhưng hắn chân rõ ràng cảm nhận được thiên lôi phách quá. Vừa mới lôi, Đặng Chính Đức tầm mắt đảo qua rộng mở đại môn, sợ tới mức canh âm khẽ run. Là từ ta bên chân phách quá. Khách quý trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm sàn nhà, ý đồ tìm điểm chứng cứ, không chờ bọn họ chứng thực Đặng Chính Đức nói. Đỗ tiên sinh đệ tử liền chạy chậm lại đây, các vị thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, hắn cầm trong tay. Nhai bách hương đi tới, đối với khách sạn đại môn đã bái bái, hơn nữa đem hương cắm ở mặt đất khe hở bên trong, pháp sự chưa xong. Các vị không thể tự tiện đi vào, Đặng Chính Đức cùng khách quý. Nhìn nhìn hương, lại nhìn nhìn khách sạn ngọn đèn dầu đại lượng môn, chạy nhanh sau này lui lại mấy bước. Điên cuồng lắc đầu tỏ vẻ, không vào nội, không vào nội, liền tính đêm nay mưa to lũ bất ngờ động đất sóng thần. Bọn họ cũng tuyệt không đi vào. Khách sạn khổ hạnh pháp sự còn tại tiếp tục, Đỗ tiên sinh nổi lên đạo gia phù lúc sau. Hắn xác xác thật thật hảo rất nhiều, lại như cũ sắc mặt tái nhợt như vậy quỷ dị trạng thái. Nói là tác pháp, không bằng nói là chuộc tội, khổ hạnh trên người đen nhánh âm trầm. Lạn đến nền tảng khí vận, ở lặp đi lặp lại tra tấn bên trong, dần dần bong ra từng màng cho đen, lộ ra nhạt nhẽo kim quang, bày thế Phật mãnh liệt khí vận. Là mượn tới, khổ hạnh mãnh liệt khí vận. Là ngao ra tới, nhược thương không chút nghi ngờ. Thân thể này câu lũ vân du tăng. Trải qua qua mấy chục lần như vậy pháp sự, mới đưa một thân ngập trời tội lớn, tẩy ra hừng hực ánh sáng, sư thúc. Hắn này, Đỗ tiên sinh thiêu xong kinh văn bùa chú. Trong nhà quanh quần thanh u trong sáng hơi thở, nhưng khổ hạnh ôm mõ. Quỳ lại khẩn cầu dường như tiếp tục đánh tụng kinh. Thống khổ cũng không có chuyển biến tốt đẹp ý tứ. Không cần phải xen vào, nhược thương thờ ơ lạnh. Nhạt, đây là hắn tu hành phương thức lấy thân nhập Phật. Nếm hết thế gian trăm khổ ngàn khó, mới có thể chuộc lại tội nghiệt. Tu thành chính quả, giờ hợi mới vừa tẫn. Giờ tí đã đến, trung nguyên phổ độ quỷ môn quan. Khổ hạnh một thân tra tấn dần dần theo quay về u minh âm khí tiêu tán, hắn run run rẩy rẩy chống mặt. Đất, cắn phạn văn kinh Phật. Giơ tay hung hăng đem xích châu Phật bài hướng đoạn mộc thượng một phách. Cung cục một tiếng, nhuộm đầy hận ý đầu gỗ thế nhưng nứt ra rồi. Như thế ta người nghe, gọi tổng hiện mình nghe. A, xa ở đơn sơ Phật đường quỳ lại tế đàn. Chuyên tâm tụng kinh bình an vượt qua lễ Vu Lan toàn tông vĩ. Thoáng chốc cả người đau nhức, giống như bị người loạn côn mãnh đánh. Loạn đao chém giết, loạn kim đâm thấu cốt tủy thống khổ. Hắn cuộn tròn ở tế đàn trước, đầu bàn tay điên cuồng va chạm mặt đất, lấy cầu được đến một lát giải thoát nhưng mà không có. Thình lình xảy ra tra tấn, càng ngày càng nghiêm trọng, hắn thậm chí liền kêu cứu sức lực đều không có. Mơ hồ liên quan cả người gân cốt đều bị chịu tra tấn, nhưng này tra tấn. Cùng hắn nhiều năm ở lễ Vu Lan gặp lại không giống nhau, toàn tông vĩ lập tức tụng kinh cầu nguyện. Quỳ lại ở tế đàn trước toàn tâm toàn ý khẩn cầu Phật tổ khoan thứ, đáng tiếc. Vạn kiếm xuyên thấu thân hình, đao chém đinh chùy vũ khí sắc bén thống khổ ở ngoài. Còn có vô pháp xem nhẹ bị bỏng, ngũ tạng lục phủ bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa giống nhau. Đem hắn yết hầu đều huân đến nghẹn thanh xé rách toàn tông vĩ đã từng tụng kinh cầu được giải thoát. Phương thức, mất đi hiệu quả cho dù thân thể không hề chịu đựng vũ khí sắc bén lột ra rút gân chi khổ. Từ trong tới ngoài từ đầu đến chân, đều như là thân ở vô gian địa ngục, cả người bị bỏng khởi hừng hực liệt hỏa. Hắn dĩ vãng còn sẽ đau mắng vài câu khổ hạnh lão bất tử đồ vật lúc này lại bị ngọn lửa bị bỏng. Vô pháp kêu rên, liên thủ mau chóng nắm Phật châu, cũng phát ra mãnh liệt độ ấm, đem hắn hung hăng năng ra một thân vết bỏng rộp lên, như vậy tra tấn. Khiến cho hắn trên mặt đất cuộn tròn phủ phục, vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm cho dù là toàn bộ linh hồn. Cũng chỉ có thể kêu gào ở vô cớ hỏa hình bên trong. Lâu lâu dài dài gặp đốt cháy, canh giữ ở Phật đường ngoại đệ tử. thấy bảy thế Phật vẫn luôn không có ra tới. Liền hoang mang hỏi, A Di Pháp Sư, giờ Tí đã đến, có phải hay không có thể triệt lễ Vu Lan cống phẩm? Bên trong không có trả lời, năm rồi lúc này, A Di Pháp Sư như thế nào đều sẽ nói cho bọn họ một tiếng, lúc này. Lại không có tiếng vang, đệ tử đột nhiên thấy không đúng. Chạy nhanh mở cửa đi vào, chỉ thấy toàn tông vĩ phủ phục cuộn tròn ở tế đàn trước. Thống khổ đến cả người run rẩy, A Di Pháp Sư. Đệ tử kêu sợ hãi nâng dậy hắn, vừa mới nhìn thấy toàn tông vĩ bộ dạng, thiếu chút nữa đem người cấp ném văng ra. Này, này đầy mặt vết bỏng rộp lên khủng bố bất kham người. Như thế nào sẽ là bảy thế Phật? Khách sạn đại đường, đã không có tụng kinh thanh âm, khổ hạnh chụp kết thúc một lúc sau. Chính mình cuộn tròn hồi đệm hương bồ, hoãn hồi lâu khí, mới một lần nữa từ trên mặt đất bò dậy, Kim Thắng Phủ chạy nhanh đỡ lấy hắn. Hắn lại ngửa đầu nhìn về phía Nhược Thương, nói, hảo, thật tốt quá, đa tạ ngươi ra tay tương trợ, lần này toàn tông vĩ tất nhiên thống khổ phi thường. Tuyệt không sẽ á với ta sở chịu đựng hết thảy. Rõ ràng đã chịu tra tấn chính là hắn, khổ hạnh tái nhợt suy yếu trên mặt thế nhưng lộ ra vui. Mừng, Nhược Thương thấy hắn bước chân tập tễnh, thân hình tàn tật, không cấm hỏi, ngươi cùng toàn tông vĩ, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Khổ hạnh yếu miết hắn liếc mắt một cái. Hắn hẳn là, tính ta dưới tòa một con cầu. Nếu không phải lúc trước hắn trộm ta tu hành chi thuật, tạo nhiều như vậy nghiệp chướng, ta lại như thế nào sẽ bị trục xuất sư môn, lấy thân chuộc tội, chuyện cũ năm xưa, khổ hạnh không muốn nhiều lời, hắn chỉ là cổ quái cười rộ lên, lộ ra tàn khuyết xấu xí hàm răng, hiện tại hắn xui xẻo, ta muốn hắn sống không bằng chết, chết không an bình, lão nhân buông lời hung ác. Nhưng thật ra so với hắn bản lĩnh lợi hại, Nhược Thương cảm thấy vị này tuổi trẻ thời điểm. Ít nói đến là cái xã hội đen đại lão. Một thân phỉ khí ngang ngược vô lý, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vô pháp thói quen như vậy một cái bệnh tật lão nhân ra cuồng vọng tự phụ, ngươi lại không chính. Mắt thấy hắn tao báo ứng, như thế nào liền như vậy tự tin, khổ hạnh sắc mặt cứng đờ. Tưởng trách cứ Nhược Thương quá tuổi trẻ. Lại nghĩ tới chính mình tác pháp thời điểm, nhìn thấy tàn nhẫn túc sát chi khí tuổi còn trẻ. Liền có như vậy công lực đêm nay nếu không phải Nhược Thương ra tay tương trợ. Hắn này mạng già căn bản không có khả năng nhanh như vậy bò đến lên nếu không phải đắc đạo cao nhân. Sẽ không nhàn đến nhàm chán đi trộn lẫn giới giải trí việc vặt. Khổ hạnh đều hoài nghi Nhược Thương là cát nhân thiên tướng, hắn tức khắc thở dài một tiếng. Nói, có hữu hiệu hay không? Qua mấy ngày ngươi sẽ biết, toàn tông vĩ lần này bất tử, cũng chỉ thừa nửa cái mạng, lão nhân cấp lão nhân cách không hạ trần bệnh thư. Nhược Thương nửa tin nửa ngờ, hắn tầm mắt đảo qua khổ hạnh. Biểu tình phức tạp nói, ngươi trở về hảo hảo tĩnh dưỡng đi, xem khổ hạnh như vậy. Mới như là chỉ còn nửa cái mạng ra hỏa, đáng tiếc. Khổ hạnh tính cách, liền sẽ không thu bất luận kẻ nào hảo ý. Hắn ở Kim Thắng Phủ nâng hạ, khập khiễng đi ra khách sạn, cười đến thấp giọng tàn nhẫn, ngươi không nên kêu ta tu dưỡng. Nên mong ta sớm chết, bởi vì ta đã chết, toàn tông vĩ tất nhiên sống không được. Mất tiếng trầm thấp cười quái dị, xứng với hắn dần dần ánh sáng sáng sủa khí vận. Thật sự là phá lệ không phù hợp Nhược Thương thẩm mỹ, như vậy một cái lấy thân nhập Phật người. Tự mình dày vò ở vô gian địa ngục, muốn chuộc đâu chỉ là chính mình tội nghiệt, chỉ sợ, cũng có bảy thế Phật tạo hạ tội nghiệt Tết Trung Nguyên một quá. Âu chấp danh liền canh giữ ở ngoài cửa, hắn nhìn theo Kim Thắng Phụ cùng khổ hạnh rời đi, đem câu nói kia nghe được rành mạch Âu chấp danh hỏi. Hắn có ý tứ gì? Nhược Thương lắc lắc đầu, Phật hiệu thâm ảo vô cùng, hắn một cái tu đạo, như thế nào biết tu Phật người tâm tư, có thể là hắn muốn cùng toàn tông vĩ không chết không? Ngừng, đặng đạo, Nhược Thương tự mình đi tới tiết mục tổ trước. Ý bảo đặng chính đức, khách sạn an kiểm kết thúc, đại gia có thể đi vào nghỉ ngơi, đừng các khách quý ở lều trại chơi di động tu tiên thời điểm. Nghe thấy cái này, tin tức đầy đầu dấu chấm hỏi, cái gì an kiểm? Thật là an kiểm, Nhược Thương cùng Kim Tổng đãi ở khách sạn cả đêm. Liền vì, an kiểm, đêm dài người ầm ĩ. 12 giờ nhiều một khắc thôi. Xa xa không tới con cú nhắm mắt thời gian, hành lý gì đó có thể chậm rãi thu. Nghe nói có thể hồi khách sạn phòng ngủ. Mọi người đều may mắn vô cùng, ai ngờ ở lại âm lại lãnh lều chạy qua đêm a, nếu không phải phía trước. Bọn họ tới gần khách sạn, tao tới xét đánh, đã sớm vọt vào khách sạn chiếm trước ấm áp giường đẹp. Lòng mang thấp thỏm Đặng Chính Đức, tầm mắt trần chờ nhìn về phía đứng ở khách sạn ngoại Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh, nếu Nhược Thương nói có thể tiến khách sạn, hẳn là sẽ không tái ngộ đến quỷ dị sấm sét đi. Hắn do dự dự, lặp lại cân nhắc, bị lôi sợ tới mức rất muốn ở lều trại trụ cả đời, chính là. Hôm nay âm u, mây đen dày đặc, nói không chừng còn sẽ hạ mưa to. Ai, các ngươi xem, đại gia hưng phấn đi ra lều trại, chuẩn bị vào ở khách sạn, liền nghe được Đặng Chính Đức kinh hỉ kêu gọi, bọn họ vừa nhấc đầu. Phát hiện dày đặc mây đen tan thành mây khói, bầu trời đêm trong suốt thanh minh. Ánh sao lóng lánh, này đồng anh thức kiến trúc hình dáng thế nhưng, mạ lên một tầng thanh triệt u lượng quang, một trận gió đêm phất quá, kia oành oành ánh sáng, nhấp nháy chợt hiện, nhiễm đến chung quanh nhạt nhẽo vân ảnh đều lộ ra xinh đẹp vầng sáng, chúng nó ở khách sạn ven anh. Thức mái hiên, ôn nhu rêu rao, theo gió phất phơ, sấn đến này tòa khách sạn tựa như tiên cảnh hành cung dường như. Mỹ lệ sán lạn, đại bộ phận người chưa từng gặp qua như vậy quang. Nó phẳng phất thần tiên buông xuống tiên khí, lại giống trong truyền thuyết đại năng độ kiếp thường vân, bọn họ cũng không vội mà đi vào. Chạy nhanh lấy ra di động, lục hạ trước mắt thịnh cảnh, này không phải là cực quang đi, DFY. Hết chương.